Cuộc giao dịch của thương nhân thời không? Chương 23, ngăn cản em trai nam chính hủy diệt thế giới. 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuột nhỏ hoảng đến rụng cả lông ký chủ, ở thế giới này 16 năm mọi thứ vẫn bình thường. Sao bây giờ cốt truyện lại bẻ cong thế này? Rốt cuộc, cô đã làm gì? Tịnh Hề tóm lấy chuột nhỏ, xoa xoa đầu nó. Cô nói với vẻ điềm nhiên, ta chỉ đùa nam chính một tí thôi mà. Chuột nhỏ, đùa cái rắm. Nữ chính bị hiếp dâm thì sao? Đây chắc chắn là lỗi của ký chủ. Tịnh Hề phản bác, cô chỉ chọc nam chính thôi. Còn nữ chính thì ai biết được? Vòng hào quang của nữ chính mất tác dụng rồi à? Ký chủ, theo nguyên tắc thì Tịch Dương đến cứu Như Mạt và xử lý đám người kia. Cô chơi nam chính như vậy, người ta sao có thể đi cứu nữ chính được? Tịnh Hề, ta không biết, thế này là do vòng hào quang quá yếu rồi. Nam chính không đến cứu cô ta thì phải có nam phụ một. Nam phụ 2. V hay người qua đường rác, ất gì đó đến cứu chứ. Cô ta là nữ chính cơ mà. Nói bị hiếp dâm thì đúng là vậy à. Chuột nhỏ nghe tiếng lòng của ký chủ. U ất mở máy laptop xem lại diễn biến đêm qua. Ký chủ, nam chính đang trên đường phi xe đến cứu nữ chính thì gặp tai nạn. May mắn ở đây là hắn ta chỉ bị hôn mê nhẹ. Theo tiến độ hệ thống quét được thì tầm một tuần là hắn ta sẽ tỉnh lại. Nhưng nữ chính không có hên như vậy, Trần Tích biết Như Mạt bị anh họ bắt cóc nên đi cứu cô ta. Xong hắn mang cô ta đang ngất về cưỡng dâm luôn. Chuột nhỏ đọc mà run cả giọng. Trúc Mã đại nhân, an, nữ chính rồi ư, đây là kịch bản quái quỷ gì vậy? Tịnh Hề cầm điều khiển chuyển kênh, an ủi chuột nhỏ. Ăn thì ăn chứ sao, Tịch Dương cũng bạch với cô ta nhiều lắm chứ bộ. Ký chủ ơi, chuột nhỏ lắp bắp, sao thế? Ngút rồi, nguy thật rồi, Trần Tích yêu nữ chính quá, bây giờ lại mê luyến cơ thể của cô ta nên nhốt cô ả lại rồi. Tịnh Hề, đây không phải vai diễn của Tịch Mộ sao? Trần Tích cầm nhầm kịch bản à, hắn ta phải là nam phụ thâm tình vì nữ chính mà đỡ đạn chứ. Gọi đạo diễn ra đây, ký chủ, chắc tại ngài vỗ cánh mạnh quá nên hiệu ứng cánh bướm mới như vậy. Chuột nhỏ xác định tọa độ của Như Mạt rồi đưa cho Tịnh Hề. Bây giờ Trần Tích đang đi siêu thị mua đồ, ký chủ mau đi cứu nữ chính. Tịnh Hề, không đi, hôm qua ta vừa đi giúp Du Y xong rồi giờ phải đi cứu nữ chính sao? Như thế này là không được, đạo đức nghề nghiệp của ta vẫn còn. Mặc xác chuột nhỏ gào rú, Tịnh Hề sống chết không đi cứu nữ chính. Cô trực tiếp ném nó vào không gian hệ thống rồi mở tấm chắn ra che. Đỡ ồn ào, chuột nhỏ, ký chủ hình như biết cách dùng tấm chắn rồi. Cả người đau ê ẩm, Như Mạt mở mắt ra, ngồi bật dậy, cảm giác này. Cô ta sợ hãi kéo chăn ra, nhìn xuống. Đây đâu phải cái váy hôm qua cô ta mặc. Nhớ lại tối qua đã xảy ra chuyện gì, Như Mạt hận đến ngứa răng. Cô ta nhớ ra mình bị ông anh họ đáng ghét kia đem đi gán nợ. Cuối cùng là cô ta ngất đi, đến cả người cứu mình là ai cũng không biết. Nhưng bây giờ cơ thể của cô ta, Như Mạt nắm chặt tay, cả người run rẩy. Cô ta cố gắng trấn an bản thân. Đêm qua là Tịch Dương, nhất định là anh ấy. Là anh Dương đến cứu cô mà. Trước đây cô ta gặp chuyện, đều được Tịch Dương cứu. Chắc là lúc này anh Dương có việc gấp nên rời đi thôi. Anh ấy sẽ trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như Mạt đánh giá căn phòng. Phong cách trang trí này khiến cả người cô ta chìm vào nỗi sợ hãi. Những lời trấn an vừa nói với chính mình dần dần sụp đổ. Là phòng của Trần Tích, bọn họ là thanh mai trúc mã bên nhau từ thời nhỏ nên Như Mạt rất rõ ràng. Nhưng mà vì sao cô ta lại ở trong phòng của Trần Tích với tình trạng này? Như Mạt không dám nghĩ tiếp nữa, cô ta phải đi tìm anh Dương. Như Mạt lảo đảo bước xuống giường, chạy ra cửa, tay cô ta còn chưa kịp chạm vào nắm đấm thì cửa đã mở ra. Cô ta kinh hãi lùi lại, mặt trắng bệch, là Trần Tích sao? Cửa chỉ mở nhẹ nhẹ xong không thấy ai cả. Như Mạt ngờ ngợ ló đầu ra, không có ai hết. Cô ta nhanh chóng rời khỏi đây, xuống tầng bắt taxi rời đi. Ngồi trong xe ô tô nhìn quang cảnh bên ngoài lướt qua, cô ta cắn môi. Như Mạt không phải đứa ngốc, cô ta biết mình đã qua đêm với Trần Tích. Nếu Tịch Dương biết, cô ta sợ anh ấy sẽ chán ghét mất. Mối tình đẹp như mơ này sẽ tan vỡ. Không được, tuyệt đối không để anh Dương biết chuyện này, nhất định phải giấu kín nó. Tịnh Hề đứng bên vỉa hè nhìn theo bóng xe taxi khuất dần. Chuột nhỏ ngồi trên vai cô gặm cà rốt. Ký chủ, ta tưởng ngài không định đi cứu nữ chính chứ. Tịnh Hề thở dài, đều là vì nhiệm vụ cả. Ký chủ ơi, như mạt bị Trần Tích ấy ấy rồi. Thì cốt truyện có quay về như trước nữa không? Không, nhưng ta có thể đảm bảo rằng nam nữ chính chắc chắn sẽ ở bên nhau. Nó cảm giác cô ấy sẽ lại làm ra một chuyện không tốt đẹp nào đó. Không sao, hoàn thành nhiệm vụ là tốt rồi. Chuột nhỏ tự an ủi mình, theo Tịnh Hề về nhà. Độc giả thân ái, đây là bộ truyện đầu tay tôi viết nên mong các cô ủng hộ. Tặng tôi một like nha, ba. Tôi hứa với các bạn là mỗi ngày up một chương. Nếu ngày nào bận quá thì muộn một chút. Tôi rất có tâm huyết với bộ này nên sẽ không từ bỏ nó đâu. Moa moa, cách chương.